Chương 539, khóc nhẹ. Cưới hôn lễ đưa vào danh sách quan trọng cái quỷ gì ai thích ngươi, muốn cùng ngươi thành thân, đế minh quyết ngươi chớ tự nói từ lời nói a ta đều nói đây chẳng qua là so sánh nô còn lại thanh âm lại lần nữa bị đế minh quyết hôn ngăn chặn. Một hôn kết thúc, Mộ Nhan hung hăng đập nam nhân ngực một lần. Mẫu thân lúc này, nàng mới một lần nữa nghe được tiểu bảo kêu gọi. Mộ Nhan giật mình, vội vàng đem không gian bên trong tiểu bảo cùng béo con thỏ phóng xuất. Vừa mới buông ra không gian khống chế, tiểu bảo thân thể liền lập tức vọt vào Mộ Nhan trong ngực. Một mực giống tiểu đại nhân đồng dạng thành thuộc hải tử, lần thứ nhất khóc như thế tê tâm liệt phế, khóc không thành tiếng. Mẫu thân xấu ô ô ô, mẫu thân làm xấu, tiểu bảo chán ghét, mẫu thân ô ô ô, rõ ràng nói chán ghét, thế nhưng là cánh tay nhỏ lại ôm thật chặt Mộ Nhan cổ, không bao giờ đều không nỡ buông ra. Vừa mới nhất lúc tuyệt vọng đều không có rơi xuống nước mắt, đế minh quyết nghìn cần treo sợi tóc đuổi tới cứu giúp thời điểm đều không có rơi xuống nước mắt. Tại thời khắc này lại vỡ đê mà xuống. Mộ Nhan ôm thật chặt nhi tử mềm mềm thân thể nho nhỏ, thanh âm nghẹn ngào, tiểu bảo, thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt, để ngươi lo lắng. Tiểu bảo đầu chăm chú chôn ở cổ của nàng, nhỏ thân thể không ngừng run rẩy. Nóng một chút nước mắt thuận cổ của nàng chạy xuôi tại trên da, nóng nàng cả trái tim đều đau bứt nhức. Mộ Nhan muốn nâng lên nhi tử bảo bối mặt, xem hắn con mắt có phải là khóc sưng lên. Thế nhưng là tiểu bảo lại ôm nàng cổ không buông tay. Hắn lần thứ nhất như vậy tùy hứng không phối hợp Mộ Nhan cử động, không nghe Mộ Nhan. Dù là đế minh quyết ở bên cạnh nói, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể động một chút lại khóc nhẹ, ngày bình thường bị một kích, liền sẽ ngoan ngoãn buông ra Mộ Nhan tiểu bảo. Lần này lại phảng phất giống như không nghe thấy, chính là không chịu ngẩng đầu lên. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu lộ không nói ra được chua xót mềm mại, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp hút không khí âm thanh. Thanh âm này lại giống như là một cái chỉ thị đồng dạng. Để nguyên bản chết sống không chịu ngẩng đầu tiểu bảo đột nhiên ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi khóc hồng hồng con mắt cùng dán đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Tiểu bảo lại không lo được mình bộ dáng có bao nhiêu chật vật, khẩn cấp hỏi, mẫu thân, ngươi thế nào? Mộ Nhan hơi khẽ to mày, động tác êm ái lau đi tiểu bảo nước mắt trên mặt, mới ôn nhu nói, mẫu thân vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn, cho nên có chút đau nhức. Tiểu bảo thay mẫu thân thoa thuốc có được hay không? Tiểu bảo kéo ra cái mũi nhỏ, không nói một lời. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất thông minh. Lúc này đã biết đây là Mộ Nhan cố ý phát ra kêu đau. Thế nhưng là, khi thấy mẫu thân phía sau vết thương lúc, thật to mắt xanh lập tức lại lần nữa bị nước mắt chứa đầy. Hắn cắn răng gật đầu, cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống. Mẫu thân đau nhức, tiểu bảo cho mẫu thân thoa thuốc. Mộ Nhan một trái tim phảng phất bị ngâm tại nóng một chút mật bình bên trong, lại là bủn rủn lại là ngọt ngào. Nàng xuất ra huyền dược, tiểu bảo lập tức nhận lấy, cẩn thận một chút xíu đổ vào Mộ Nhan phía sau cùng bả vai trên vết thương. Dược vật tiến vào vết thương kích thích cảm giác, để Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày, phát ra trầm thấp kêu rên. Bên hai lập tức truyền đến một lớn một nhỏ khẩn trương thanh âm, mẫu thân Nhan Nhan, ngươi thế nào đau lắm hả? Tiểu bảo góc qua cái đầu nhỏ, cong lên môi. Nhẹ nhàng nhu nhu thổi hơi, mẫu thân không đau, tiểu bảo thổi một chút, đau nhức phi phi. Mộ Nhan ánh mắt nhu phảng phất muốn tan ra. Tiểu bảo lúc còn rất nhỏ, trong rừng rậm bị thương, Mộ Nhan liền từng dạng này cho hắn thổi vết thương. Thấu chương xong.